Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Chu Điệt muốn mời cơm rất nhanh được truyền ra ngoài. Hứa Trạm nghe nói muốn ăn cơm thì nhanh chóng liệt kê mấy quán ăn khuya đầu bảng. Lúc trước tôi muốn đi ăn xiên que nướng nhưng vẫn chưa có thời gian, hôm nay vừa đúng lúc. Tôi cũng đúng lúc đang rất đói đây nè. Giang Vân Biên đang nghĩ thói quen của Chu Điệt có thể ăn được những thứ đó hay không, lại bỗng nhiên nhớ tới người này không phải thiếu gia mềm mại cao quý thật, bèn cúi đầu cười cười. Chu Điệt thấy được cúi người tiến đến bên cạnh cậu. Cười cái gì đấy, không tưởng tượng không ra bộ dáng cậu ăn quán lề đường. Chu Điệt không trả lời, đi theo bọn họ cùng nhau đến chỗ ăn cơm. Đúng thật là quán ăn đứng đầu, còn chưa tới đã nghe được tiếng người náo nhiệt bên trong, lúc vào trong tiệm còn đụng phải lớp 12 buổi sáng như nước với lửa. Đề, Dương Hữu mắng một tiếng, sẽ không có chuyện đi ăn cơm mà cũng phải đánh một trận chứ. Giang Vân Biên không hề sợ hãi, thấy người thì mặc kệ diễn biến tiếp theo thế nào, trước tiên cứ bày ra vẻ mặt. Có thể động tay thì đừng nhiều lời, kết quả một đám người nghe bà chủ nói không còn chỗ nữa, phải chờ. Chán thật chứ, Hà Như nói, Giang Vân Biên vừa muốn đi thì lớp 12 bên kia có người đứng dậy, lại trùng hợp là số 7, đối thủ chạy 200 mét của Chu Điệt. Số 7 vẫy vẫy tay. Hay, bàn của chúng tôi bên này lớn nè, nếu các cậu không ngại thì lại đây ghép bàn đi. Hứa Trạm có chút do dự, Giang Vân Biên đã đi qua kéo ghế dựa ra. Được thôi, cùng ngồi đi, ai sợ ai chứ, Chu Điệt hạ mắt cười một cái cũng đi đến bên cạnh Giang Vân Biên kéo ghế ra ngồi xuống. Hai vị đại ca cầm đầu đã ngồi xuống, sau đó các bạn học khác cũng lục tục ngồi xuống theo, một cái bàn tròn bỗng nhiên phân chia thành hai thế giới. Hôm nay chạy bộ là tôi thua tâm phục khẩu phục rồi. Quan Gia Kiệt không biết lấy lon coca từ chỗ nào, sau khi mở ra thì duỗi tay hướng về phía Giang Vân Biên. Cậu còn hiếu thắng hơn so với tưởng tượng của tôi nữa. Giang Vân Biên có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại cũng lấy đồ uống của mình cùng với hắn ta. Vốn cũng không có suy nghĩ kia, thật đúng là cậu không muốn phá vỡ tính chuyên nghiệp của các sự kiện thi đấu thể thao. Quan Gia Kiệt lại nhìn về phía Chu Điệt, bạn học Chu, buổi sáng hôm nay là tôi nói không lựa lời. Thực xin lỗi, tôi không nên nói cậu dùng tiền thu mua bạn học. Nam sinh ganh đua háo thắng là chuyện bình thường, bản thân bọn họ ngay từ đầu đã không phục Alpha dựa vào cái gì mà luôn có hào quang, nơi chốn đều được hoan nghênh như vậy, nhưng qua hội thao lần này, thực lực đó vẫn khiến bọn họ cúi đầu nhận thua. Giang Vân Biên, không có đâu, cậu cũng rất mạnh, cậu nhảy cao rất trâu đấy. Từ nhỏ tôi đã luyện nhảy cao rồi, Quan Gia Kiệt thở dài. Ngay cả tôi cũng không thể thắng được, tôi là học sinh lớp thể dục mà cũng không có chút yêu thế nào. Số 7 cũng tiếp lời, Chu ca cậu chạy nước rút cũng thật sự rất trâu bò đó, cậu có luyện qua rồi hả? Phương pháp giải quyết mâu thuẫn của nam sinh nếu không phải đánh một trận thì là uống một chầu rượu, sau khi nói 2-3 câu giải quyết mâu thuẫn, lời qua tiếng lại cũng nhiều hơn. Nói từ thực lực cho đến bản tiếp ứng, từ kiểm tra tháng cho tới hoa khôi trường. Vốn dĩ tôi có thành kiến với Chu Điệt là bởi vì từ chiêu nhược. Số 7 uống vài ngụm bia, mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói Lý Nhí. Cô ấy là nữ thần của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề tài vừa được mở ra, mọi người sôi nổi hẳn lên, bắt đầu tấn công thăm hỏi tình huống yêu đương của Chu Điệt. Dù sao tin đồn vớ vẩn của Từ Chiêu Nhược và Chu Điệt xác thật không ít. Giang Vân Biên chống tay dựa vào ghế nhìn đám nam sinh đang hóng chuyện, chính mình thì thản nhiên ngồi xem. Bí mật này cậu đã biết từ lâu rồi. Chu Điệt nhìn vẻ mặt đứng ngoài cuộc của cậu, giọng điệu nhẹ nhàng. Không có quan hệ gì, không yêu đương. Áo, Quan Gia Kiệt vội vàng vỗ số 7. Người anh em, cậu còn cơ hội đó. Vậy Giang ca thì sao? Một nam sinh khác cũng hỏi theo. Tin đồn tình ái của Giang ca cũng không ít đâu nha, nghe nói cậu và Hoa Khôi trường khác. Thanh danh của Giang Vân Biên từ năm lớp 10 đã bắt đầu truyền đi, mấy năm nay nữ sinh Omega theo đuổi cậu cũng không đếm xuể. Nói lung tung cái gì vậy? Giang Vân Biên hừ một cái. Không có hứng thú, mục tiêu của tôi là học tập. Người khác nói như vậy tôi sẽ cảm thấy hắn rất ngu, nhưng Giang ca nói như vậy tôi chỉ cảm thấy thật điên rồ, ha ha ha. Vốn không có cái gì gọi là hận thù sâu nặng giữa những người trẻ tuổi, ân oán một sớm một chiều trở thành nhịp cầu nối để hiểu nhau hơn. Cuối cùng mấy nam sinh lớp thể dục còn uống đến choáng váng mặt mày phải để Dương Hữu và Hà Như gian khổ khiêng về, Hứa Trạm cũng say đến đứng không vững, được một người khác đỡ theo. Giang Vân Biên cũng uống chút rượu, muốn để gió thổi cho tỉnh nên ngồi yên trên ghế không nhúc nhích. Giang Vân Biên, Chu Điệt ngồi nghịch di động, đầu ngón tay khẽ chạm vào ánh sáng trên màn hình. Cậu định khi nào thì về? Giang Vân Biên sờ soạn cái ly, mở chai coca, rót vào một nửa rồi cũng muốn rót thêm bia vào. Chu Điệt nhíu mày, duỗi tay chặn miệng ly lại không cho bia đổ vào. Làm gì đấy, Giang Vân Biên cau mày. Cậu muốn uống à? Chu Điệt lấy cái ly lại. Cồn thúc đẩy sự bay hơi của CO2, làm hại dạ dày. Giang Vân Biên liếm liếm môi, hai cánh môi màu hồng nhạt ẩm ướt như tỏa ra ánh sáng rung động lòng người. Tôi biết, Giang Vân Biên nói, dàn nhạc của chúng tôi lúc trước uống như vậy, tôi chỉ muốn thử chút thôi. Chu Điệt cười cười uống xong nửa ly coca, một bộ dáng muốn chiếm làm của riêng. Vị thành niên, đừng nên không muốn sống như vậy. Giang Vân Biên nhẹ giọng cười nhạo, bỏ ý định uống rượu. Thật kỳ quái là chỉ còn lại có cậu và Chu Điệt còn không cho cậu uống rượu. Quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy từ khi nào? Suy nghĩ của Giang Vân Biên đang trôi dạt đi xa, thì nghe Chu Điệt hỏi. Ngày mai cậu còn làm bữa sáng không? Cậu có phải là được người khác hầu hạ đến nghiện rồi không? Giang Vân Biên cười có thâm ý. Có biết người khác muốn mời tôi nấu ăn là phải trả giá như thế nào không? Đi thôi, trở về. Gió cũng thổi đủ rồi, Chu Điệt và cậu cùng nhau đi về, nhìn Giang Vân Biên lười biếng bước đi ở trước mặt bỗng nhiên toát ra một ý tưởng khác. Nhưng còn chưa có chứng thực người đi phía trước lại nghiêng mặt nhỏ giọng. Nhưng mà nếu cậu giúp tôi một việc tôi có thể suy xét ngày mai làm thêm một phần bữa sáng cho cậu. Giống như là nói bí mật gì đó, Chu Điệt cũng phối hợp hơi hơi cúi đầu, hạ thấp âm thanh. Chuyện gì, cuối tuần này, cùng tôi ra ngoài đi dạo phố không? Từ trước đến nay Giang Vân Biên là người nói được làm được, đã nói làm bữa sáng cho Chu Điệt sáng sớm thứ bảy liền chuẩn bị cho hắn một phần sandwich với một ly sữa bò nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tố chất thân thể Enigma tốt, bị bệnh còn chưa đến 2 ngày là khỏi hẳn, Giang Vân Biên xác nhận cơ thể hắn bình thường mới chiên thêm trứng cho hắn. Chu Điệt uống sữa bò, nhìn Giang Vân Biên bận rộn ở ban công. Cậu muốn đi dạo phố ở đâu? Giang Vân Biên xoa xoa tay. Sinh nhật của Hứa Trạm sắp đến rồi, tôi muốn mua quà cho cậu ấy. Cậu ghét nhất là mua đồ cho người khác, tiền là chuyện nhỏ, chủ yếu là không biết chọn cái gì. Chu Điệt là thiếu gia, hiểu biết chắc chắn nhiều, Giang Vân Biên muốn ném nan đề này cho hắn. Tháng 12 là cậu ấy tròn 18, tôi muốn chuẩn bị quà chỉnh tề một chút. Giang Vân Biên gãi gãi góc, nhưng tôi thật sự không biết nên đưa cái gì. Chu Điệt cầm ly sữa tầm mắt không biết dừng ở điểm nào trên mặt bàn mà ngây người, Giang Vân Biên mặc áo khoác. Nếu cậu không vui thì tự tôi, đi thôi, Chu Điệt buông cái ly xuống. Hai người đi đến trung tâm mua sắm trong thành phố, Giang Vân Biên lại có chút lùi bước, Chu Điệt đứng trước mặt cậu. Muốn đổi ý sao? Giang Vân Biên nắm chặt di động. Không đổi, tiền sinh hoạt của cậu gần như là tự mình tích góp, Chu Điệt cũng đại khái biết được cậu không dựa vào cha mẹ, có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trung tâm thương mại như vậy đủ thấy Hứa Trạm ở trong lòng cậu có bao nhiêu phân lượng. Sắc mặt Enigma bình tĩnh, không có bất kỳ độ cong nào. Giang Vân Biên nhìn thoáng qua bản đồ trung tâm, đi đến một cửa hàng ở tầng 1, Chu Điệt đi theo đến mới phát hiện nơi này toàn bán đồ ăn. Giang Vân Biên dẫn hắn tới một cửa hàng kẹo. Cậu thích cái nào? Chu Điệt hơi nhướng mày. Tôi, đúng vậy, lúc trước không phải đã nói rồi sao, cậu giúp tôi che giấu tôi mang kẹo về cho cậu. Giang Vân Biên giơ tay. Đi thôi, thích cái gì thì mua cái đó, tôi có tiền. Rõ ràng trước khi vào đây còn trộm liếc nhìn số dư điện thoại. Nhưng nếu người đã nói như vậy, Chu Điệt cũng không khách khí, đi vào liền hỏi nhân viên cửa hàng có kẹo bạc hà hay không. Tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào mấy viên kẹo bạc hà vậy? Giang Vân Biên nhíu mi, đi vào nhìn một loạt sô-cô-la. Cái này không thơm sao? Cậu nhớ rõ Giang Vân Dĩ rất thích ăn sô-cô-la. Chu Điệt nhìn sô-cô-la đóng gói, tầm mắt lại rơi xuống bàn nấu ăn tạm thời ở phía sau. Tôi thích sô-cô-la tự làm. Giang Vân Biên, ôm kẹo bạc hà của cậu cả đời luôn đi. Cuối cùng Chu Điệt cũng mua một bao nhỏ kẹo bạc hà, vừa tính tiền liền xé một viên ra ăn. Giang Vân Biên nhận ra người này thật sự rất thích đồ ngọt, mua kẹo xong thì cầm ở trước mặt giống như một con gấu túi, không thể chờ đợi dùng cả hai tay ôm lấy. Cậu cười nói, có phải nếu mở một cái túi ở trên bụng cậu thì cậu sẽ bỏ cái này vào hay không? Chu Điệt cúi đầu nhìn thoáng qua, chậm rãi bỏ kẹo vào ba lô phía sau, sau đó lại nhìn về phía bụng nhỏ của Giang Vân Biên. Ý chính là tôi mở là không có khả năng, nhưng có thể mở cho cậu. Giang Vân Biên cũng hiểu ý hắn, nhưng Alpha bị người ta nhìn chằm chằm bụng nhỏ cảm giác có chút quái dị, nhận ra trò đùa của mình hơi quá trớn, cậu quay sang nói. Đi thôi, đi làm chính sự. Thật ra một tháng trước cậu đã bắt đầu suy nghĩ chuyện tặng quà cho Hứa Trạm, nhưng thiếu kinh nghiệm nên chỉ có thể dựa vào thực chiến. Giang Vân Biên rất tự mình hiểu mình mà lướt qua những cửa hàng lớn, dừng lại ở cửa hàng đồng hồ trước mặt. Thương hiệu này cũng được xem là sang trọng, các mẫu đồng hồ mới ra mắt này cũng phù hợp với lứa tuổi học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Điệt nhìn bộ dáng nghiêm túc tự hỏi của cậu hồi lâu, liền nhìn sang chỗ khác. Giang Vân Biên vừa định đi vào, Chu Điệt ở phía sau hỏi. Mua đắt như vậy làm gì? Giang Vân Biên lại lui ra, nửa tin nửa ngờ. Rất đắt sao, giá khởi điểm là hàng nghìn, Chu Điệt biết mức này ở trong phạm vi Giang Vân Biên có thể chi trả, nhưng hắn vẫn mở miệng. Đắt, Giang Vân Biên đứng bên cạnh hắn. Vậy thì đổi cái khác. Trước ngày hôm nay, Giang Vân Biên còn cho rằng mình mang theo một cái máy dò xét phẩm vị, Chu Điệt vừa có thể giúp cậu chọn đồ vừa có thể trả giá vừa phải, nhưng không nghĩ tới đi dạo một vòng, Chu Điệt lại không dẫn cậu đến cửa hàng bán đồ theo mùa mà là cửa hàng xử lý hàng hóa trái mùa. Thậm chí còn kêu cậu tùy tiện mua cái cà vạt 3 mảnh 10 đô về tặng. Anh à, cậu biết cái gì gọi là thành niên không? Giang Vân Biên câm nín nhìn chiếc cà vạt màu xanh chấm bi vàng nhân viên mang ra. Hay là ở trong mắt cậu, cách tôi kiếm được tiền là đi xuống chân cầu ăn xin sao? Chu Điệt dường như mới nhận ra mình quá mức nhìn cậu trong chốc lát. Vậy tôi mời cậu ăn cơm. Giang Vân Biên ngồi trong nhà ăn uống ngụm trà, còn dùng di động lên website official tra giá cả. Cậu thường xuyên mua quà tặng sao? Chu Điệt tùy ý hỏi. À không, trước kia trực tiếp phát bao lì xì. Giang Vân Biên buông chén trà. Chẳng qua hứa chạm lại không thiếu tiền, 18 tuổi vẫn nên vì cậu ấy tốn chút tâm tư vậy. Chu Điệt đáp ứng không có cảm xúc gì. Giang Vân Biên đang xem kiểu dáng, nói tiếp. Quen biết Hứa Trạm 6 năm vẫn luôn được cậu ấy chiếu cố, lúc này nếu không tặng quà đáp lễ thì có chút không nói nổi. Huống chi sau khi sự kiện kia phát sinh, Hứa Trạm là người duy nhất còn đứng ở bên cạnh cậu. Vậy khi nào sinh nhật cậu? Người trước mặt lại hỏi. Tôi hả, tháng 3 năm sau, tháng 3 à, Chu Điệt nhướng mày. Còn cậu, Giang Vân Biên hỏi lại. Tháng 6, ồ, nhỏ hơn tôi nha. Giang Vân Biên như suy nghĩ gì đó. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học trường chúng ta cấm hoàn toàn tiệc mừng sinh nhật cậu ngày mấy tháng 6 vậy? Ngày 5, Giang Vân Biên không nhịn được cười. Thật xui xẻo, vừa lúc là trước thi đại học một ngày. Chu Điệt không nói chuyện, Giang Vân Biên lại nghĩ là mình đùa giỡn quá trớn, buông điện thoại xuống sửa lại. À, nếu cậu không ngại tôi và Hứa Trạm dọn dẹp một chút rồi bí mật mang cho cậu cái bánh kem. Chu Điệt bình tĩnh nhướng mày. Bánh kem, bên ngoài trường học có cửa hàng bán bánh kem, mang cho cậu một cái. Giang Vân Biên đẩy điện thoại đến trước mặt hắn. Cái đồng hồ này thế nào? Tôi cảm thấy rất hợp với Hứa Trạm. Chu Điệt rũ mặt xuống, có lẽ là Giang Vân Biên trao đổi điều kiện nên hắn nhìn cái đồng hồ kia cũng thuận mắt hơn một chút. Cũng được, vậy cái này đi tôi lựa chọn lại. Cơm nước xong hai người vẫn đi đến cửa hàng đồng hồ kia, lúc đi ra Giang Vân Biên nhìn số dư trong điện thoại, vẻ mặt có thể nhìn ra có biết bao nhiêu thảm không nỡ nhìn. Chu Điệt nhìn cậu, rất đau lòng sao, cũng tạm, Giang Vân Biên không có cảm xúc gì, vừa định trả lời thì di động vang lên, màn hình hiện lên cuộc gọi đến, là một dãy số lạ. Giang Vân Biên nhìn thoáng qua, bắt máy. Xin chào, Chu Điệt nhìn vẻ mặt cậu tối lại, vừa định hỏi cậu xảy ra chuyện gì thì Giang Vân Biên là cúp máy. Làm sao vậy, Giang Vân Biên rời tầm mắt, không quen biết gọi nhầm số. Giang Vân Biên bắt máy được 15 giây, đối diện không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Điệt nhìn vào mắt cậu, đơn giản nhận định là một cuộc điện thoại quấy rầy bình thường sẽ không làm cho cảm xúc người ta chuyển biến nhanh như vậy. Đi thôi, Giang Vân Biên bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cổ tay Chu Điệt, ánh mắt không tự giác quét một vòng xung quanh. Giang Vân Biên, Chu Điệt gọi tên của cậu, nhẹ nhàng ấn cổ tay của cậu lại. Có muốn ăn kem không? Giang Vân Biên sửng sốt quay đầu lại nhìn hắn. Hà, Chu Điệt trở tay nắm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu đến chỗ bán đồ ngọt mua hai que kem, sô-cô-la cho cậu, mình thì cầm vị dâu tây. Giang Vân Biên nhìn hắn đặt sô-cô-la vào lòng bàn tay mình, tay bưng hồi lâu đến kem có chút chảy ra mới ngẩng đầu. Chu Điệt liếm đi một chút dâu tây dính trên cái muỗng, trên khóe môi đọng lại một chút màu hồng nhạt, hắn dường như không có phát hiện, quay sang hỏi. Không thích sô-cô-la à, Giang Vân Biên cầm cái muỗng, bỗng nhiên cười nhẹ. Cảm ơn, Chu Điệt nhìn bộ dáng cậu ngồi trên ghế cầm cái muỗng ngoan ngoãn ăn kem, bỗng nhiên nhận ra đây là lần đầu tiên Giang Vân Biên nói cảm ơn. Thời điểm cậu hung lên chính là cún con sù lông, nhưng nếu vuốt vuốt lông cậu một cách ngọt ngào thì một chút sẽ ngoan ngay. Giang Vân Biên chỉ cảm thấy quá ngọt sau khi ăn xong thì nhìn Chu Điệt. Tại sao cậu lại thích ăn ngọt như vậy? Chu Điệt cắn cái muỗng, cúi đầu trả lời tin nhắn trong điện thoại, hàm hồ đáp. Không thể thích ăn ngọt sao? Vậy cậu khá dễ đối phó rồi, quà tặng cho cậu chỉ cần ngọt là được. Giang Vân Biên cười cúi đầu gửi tin nhắn cho cửa hàng bánh kem. Chu Điệt nhìn yêu cầu trên đơn hàng cậu đặt mới phát hiện tâm tư của người này còn tinh tế hơn so với trong tưởng tượng của hắn, sẽ chuẩn bị quà tặng, sẽ chế tạo bất ngờ. Cậu còn thật sự sẽ dỗ người khác. Trở về trường học, Chu Điệt đưa ra kết luận, Giang Vân Biên không hiểu sao lại được khen, chớp chớp mắt. Vậy tôi nên chúc mừng đối tượng tương lai của tôi sao? Tay Chu Điệt đang mở cửa ký túc xá dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Giang Vân Biên cảm thấy hắn có cái gì đó muốn nói, còn đang chờ thì hắn đẩy cửa ký túc xá ra đi vào. Hừm, sao lại thấy quái quái như thế nào ấy? Quà tặng đã chuẩn bị xong, buổi sáng thứ hai Giang Vân Biên cố ý tìm Hà Như bàn chuyện sinh nhật hứa chạm vào thứ ba tuần sau. Hà Như chỉ vào công tắc nguồn điện phía sau. Tôi đã hiểu rồi, cậu muốn tạo bất ngờ cho hứa chạm. Cao Tử Ninh chắc chắn có thể giữ cậu ấy lại, tắt đèn cứ giao cho tôi đi. Cao Tử Ninh ở một bên bày ra bộ dạng sẵn sàng đón quân địch. Được rồi, người gác cổng, Nguyên Văn Cha Rông, Trá Rông, là đồng âm của gia trông, nó là một từ thông dụng trên Internet dùng để chế nhạo đồng đội hoặc đối thủ. Xuất phát từ một game thủ, khi livestream anh hay dùng những câu chửi thề vì quá phấn khích nhưng do giọng điệu nên khi phát âm gia trông nghe rất giống Cha Rông, cho nên được fan của anh sử dụng rộng rãi. Hà Như, cậu đi chết đi, Giang ca. Trịnh Tinh Lẫm ở ngoài cửa vẫy vẫy tay. Giang Vân Biên ra tới cửa mới nhìn thấy Chu Điệt vẻ mặt không ngủ đủ, ủ rũ đứng ở cầu thang, cậu nhường đường, muốn nói chuyện với Trịnh Tinh Lẫm. Nhưng Chu Điệt chỉ nhìn hai người họ mà không có đi vào. Giang Vân Biên chớp mắt, tôi cản đường cậu sao? Chu Điệt nhìn cậu chốc lát, không nói gì, quay đầu đi vào phòng học. Trịnh Tinh Lẫm nhìn bóng dáng người nọ, ánh mắt hơi sâu, nhưng khi Giang Vân Biên quay đầu lại thì thay sang cười cười. Tôi giúp cậu lấy bánh kem. Ồ, ở đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vân Biên đưa địa chỉ cho Trịnh Tinh Lẫm, sau đó vỗ vỗ vai hắn ta. Vất vả cậu rồi, người anh em. Kế hoạch giấu giếm hứa chạm tiến hành đến 10 phần thuận lợi, Giang Vân Biên mới vừa thả lỏng, tiết thực hành hóa học Cao Tử Ninh xém chút nữa bại lộ. Bốn người bọn họ đang thảo luận câu hỏi, tên ngốc to con này ngớ người ra một lúc rồi bỗng nhiên nói. Thật muốn nhanh chóng được ăn bánh kem. Chu Điệt phát hiện Giang Vân Biên cứng đờ một chút, chậm rãi nâng mắt chừng Cao Tử Ninh, tự mình quyết định một cái. Hứa chạm buồn cười nói, qua mấy ngày nữa là có thể ăn nha, sinh nhật tôi sắp đến rồi. Giang Vân Biên, Chu Điệt không nhịn được cười ra tiếng. Làm sao vậy, hứa chạm không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Sinh nhật tôi sắp đến thì rất buồn cười sao. Cao Tử Ninh lúc này mới phản ứng lại mình đã làm cái hành động ngu ngốc gì, vội vàng ho khan một tiếng nhằm che giấu. Giang Vân Biên thở dài. Cậu định trải qua sinh nhật như thế nào? Ở trường học thôi, cuối tuần lại về nhà. Hứa chạm cười hỏi Giang Vân Biên. Vân Biên muốn trở về cùng tôi sao? Chu Điệt nâng mắt nhìn hứa chạm, dường như mời đến nhà là thái độ bình thường của hai người này. Giang Vân Biên nghĩ nghĩ. Có việc làm thêm rồi. Đề tài thuận thế bị Giang Vân Biên dắt đi, Cao Tử Ninh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt không bao giờ dám nói linh tinh nữa. Ngay sau 0 giờ ngày thứ hai, một đống lớn lời chúc mừng sinh nhật oanh tạc điện thoại hứa chạm. Giang Vân Biên cũng gửi một tin nhắn chúc mừng, sau đó bật đèn làm bài tập. Lúc 12 giờ 20 phút hứa chạm gọi đến. Giang Vân Biên nhìn thoáng qua Chu Điệt đã ngủ, đi đến ban công. Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn tổ tông của tôi bận trăm công nghìn việc mà vẫn còn nhớ rõ sinh nhật tiểu nhân. Bên hứa chạm rất an tĩnh, có lẽ là nháo xong rồi mới gọi điện cho cậu. Hôm nay sinh nhật cậu, cho cậu làm anh tôi đấy. Giang Vân Biên cười cười. Đã vậy thì cậu gọi tôi là anh, tôi gọi cậu là tổ tông, mỗi người đều gọi. Đứng đắn chút đi, Giang Vân Biên hạ mắt, tôi cũng không đến mức sinh nhật 18 tuổi của bạn tốt mà cũng muốn chiếm tiện nghi của cậu. Hứa chạm bên kia không tim không phổi cười ha ha, bầu trời đêm nay có sao, Giang Vân Biên đơn giản đếm những ngôi sao to, rũ mắt xuống. Hứa chạm, thật ra tôi vẫn luôn nhớ rõ, lúc trước cậu lựa chọn tin tưởng tôi. Thâm tình bất ngờ xảy ra, hứa chạm cười. Cậu đã lâu không có nghiêm túc như vậy, làm tôi có chút không quen, cho tôi chút thời gian sửa sang suy nghĩ lại đã. Giang Vân Biên bình tĩnh chờ. Bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát, hứa chạm dường như là không biết bắt đầu giải quyết từ đâu, nên nói về sự vui vẻ của mình. Nào có chuyện đáng giá để làm ra vẻ như vậy, tôi tin tưởng cậu, làm bạn với cậu, đứng về phía cậu, có gì sai không? Không có, rốt cuộc là hồ phụ không sinh khuyền tử nha. À, thật ra Giang Vân Biên cũng không rõ lắm tự tin đối với cậu của hứa chạm từ đâu mà đến, dù sao khi đó cả cha mẹ cậu cũng không để ý đến lời nói của cậu. Thấy tôi đủ thâm tình chưa? Hứa chạm dừng một chút, chẳng qua có chuyện tôi cảm thấy vẫn nên nói cho cậu. Vân Biên, lúc trước khi chúng ta đi ăn cơm, có gặp Khương Diệp. Ý cười bên môi Giang Vân Biên tiêu tán, Hứa Trạm có chút rối rắm, hình như hắn ta vẫn như vậy, vẫn luôn hiểu lầm cậu. Lần này Giang Vân Biên đáp lại rất nhanh, lộ ra chút lạnh lẽo. Không sao cả, tôi không thèm để ý, Vân Biên. Hứa Trạm kêu tên cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết ánh mắt của người khác đối với cậu mà nói là không quan trọng, nhưng cậu vẫn phải học cách hòa giải. Lần sau đi, Giang Vân Biên lười biếng cười, như là không quan tâm. Lần sau nhất định sẽ, lại nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Thời điểm Giang Vân Biên mở cửa đúng lúc nhìn thấy Chu Điệt ghé vào trên bàn ngáp một cái. Giang Vân Biên cứng người một chút, vô thức lùi về sau dựa vào trên cửa, vai đụng vào tay nắm cửa ban công có chút đau. Chu Điệt nghe thấy động tĩnh mới quay sang nhìn cậu một chút. Cậu không ở toilet à? Giang Vân Biên lúc này mới ý thức được hắn đang đợi, đi vào trong. Không, cậu đi đi, tôi đi ngủ. Kết quả, ở trên giường lăn qua lộn lại cả đêm Giang Vân Biên vẫn không thể ngủ được. Ban đầu cậu đắp chăn lên tới đỉnh đầu vì không muốn nghe động tĩnh bên ngoài, ý muốn cưỡng chế ép mình ngủ, nhưng màu sắc trước mặt càng tối, thì hình ảnh trong trí nhớ càng rõ ràng. Khó chịu đến mức cậu không thở được, Giang Vân Biên bực bội xốc chăn lên định đi hóng gió lạnh, khi đi ngang qua giường Chu Điệt thì nghe được âm thanh nhẹ nhàng của đốt ngón tay gõ vào tay vịn. Cậu ngẩng đầu lên, Chu Điệt còn buồn ngủ một tay rũ xuống, một tay nằm lên tay vịn bị hắn đè nặng. Giang Vân Biên, cậu ngủ không được à? Giang Vân Biên bị hắn làm hoảng sợ, lấy điện thoại ra nhìn. 3 giờ rồi mà cậu còn chưa ngủ. Chu Điệt nhìn vào mắt cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ có một đoạn ngắn, hắn duỗi tay đặt lên đỉnh đầu Giang Vân Biên. Tóc người này còn mềm mại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hắn xoa xoa đầu cậu, giọng nói hơi khàn mang theo chút mềm nhẹ khi vừa tỉnh ngủ. Có muốn tin tức tố không? Editor, tôi sẽ không edit những lời cảm ơn của tác giả nha. Từ chương này trở về sau tác giả viết nhiều hơn rồi, mà thời gian của tôi không còn thoáng như trước nữa, cho nên tiến độ ra chương sẽ chậm. Mỗi tuần ít nhất là 1-2 chương, tôi sẽ đăng vào 21 giờ tối chủ nhật nha. Tôi cực kỳ thích hai bạn Tiểu Giang và Tiểu Chu nên dù do dự vài lần nhưng tôi sẽ không drop đâu. Đi được gần 1-2 chuyện rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản edit của tôi trong thời gian qua. Mặc dù lần đầu còn nhiều sai sót, cảm ơn mọi người đã góp ý cũng như là mong chờ. Cảm ơn, Du Lập Phương, Du Cách Chương.